Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 531, lại thơm lại mềm còn độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, Lục Thần Hy có chút bối rối. Sao vậy, sư huynh? Cái này, hai thi thể, có cần gọi trưởng phòng đến làm ca thêm không? Nếu trưởng phòng không đến để mổ, thi thể này dù mức độ tổn thương không quá nặng, nhưng sẽ phải để sư phụ một mình thực hiện cả hai ca mổ. Dù anh ta nói có thể cố gắng khắc phục cảm giác buồn nôn của mình, nhưng khi đối diện với những cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn như thế này, anh ta thực sự không tự tin mình sẽ thực hiện mổ thành công. Lục Thần Hy hiểu được ý của Phùng Hạo Xuyên. Cô vừa lúc nhìn thấy Hướng Hồng đi tới, lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi. Sư phụ, em có thể xin phép mổ một ca không? Câu nói của cô vừa thốt ra, Phùng Hạo Xuyên lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả Hướng Hồng cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thần Hy. Tiểu Lục, đây là tổ chức cơ thể đã bị mềm nhũn đến mức tối đa. Dao mổ đặt lên đó sẽ hoàn toàn khác biệt so với thi thể bình thường. Không chỉ Phùng Hạo Xuyên mà cả Lục Thần Hy đối với Hướng Hồng đều là những người mới bước vào nghề. Những người mới gia nhập nghề này, nếu không có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, bình thường sẽ không được giao nhiệm vụ mổ những thi thể khó như vậy. Thứ nhất, vì loại thi thể này quá khó. Thứ hai là sợ người mới chưa có kinh nghiệm sẽ bị tổn thương lòng tự tin, từ đó bỏ cuộc, mất hứng thú với nghề pháp y. Vì vậy, việc Lục Thần Hy tự xin mổ đã khiến Hướng Hồng vô cùng bất ngờ. Phùng Hạo Xuyên càng kinh ngạc đến nỗi miệng không khép lại được. Tiểu sư muội của tôi mạnh mẽ như vậy sao? Sư phụ, Lục Thần Hy đang chờ kết quả. Được rồi, Hướng Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Em mổ đi, rồi sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ. Em đừng quá lo lắng. Nếu thành công, Lục Thần Hy hoàn toàn có thể nhảy qua kỳ thực tập và trở thành nhân viên chính thức. Nếu thất bại, cũng không sao, vẫn có ông đứng đỡ. Dù sao cũng không được làm tổn thương sự tự tin của người trẻ tuổi. Vâng, Lục Thần Hy mỉm cười hài lòng. Vậy chúng ta đi ăn trước nhé. Ăn no rồi bắt đầu mổ. Phùng Hạo Xuyên, sư muội, em còn muốn ăn trước rồi mới làm ca mổ sao? Lục Thần Hy chớp mắt. Trưa nay em chưa ăn cơm. Giờ đã là bữa tối. Nếu không ăn thì cô sẽ chết đói mất. Phùng Hạo Xuyên, quá mạnh mẽ, sư muội của anh thật sự quá mạnh mẽ rồi. Anh chỉ có thể tiếp tục thán phục Lục Thần Hy. Chẳng còn lời nào để nói, không còn gì để nói nữa. Vào cuối tuần, nhà ăn trong cục vẫn mở cửa, vì vẫn còn nhiều người làm thêm giờ và trực ca. Lục Thần Hy đến nhà ăn, lấy một suất cơm rồi ngồi xuống ở bàn trống bên cạnh. Lặng lẽ ăn, không lâu sau, Phùng Hạo Xuyên cũng bưng một khay cơm, ngồi xuống đối diện với cô. Sư huynh cũng ăn cơm à, ăn xong rồi mổ không sợ ói sao? Lục Thần Hy ngạc nhiên hỏi. Phùng Hạo Xuyên bị hỏi đến mức khóe miệng giật giật. Có chút đau răng, anh ăn một chút thôi. Khẩu phần của anh thực sự rất ít, mà không biết có phải vì kiêng kỵ gì không? Anh ta thậm chí còn không lấy cơm. Lục Thần Hy suy nghĩ một chút là hiểu ra lý do. Biết Phùng Hạo Xuyên cảm thấy buồn nôn với những việc này, Lục Thần Hy cũng không cố tình nhắc đến nữa, tránh làm anh ta khó chịu. Hai người ăn xong bữa tối rồi quay lại làm việc. Lục Thần Hy mua một lon cà phê cho mình, cũng mua một lon cho sư phụ và sư huynh. Sau một vòng quay lại phòng giám định, thay đồ và bắt đầu công việc. Phòng giám định sáng đèn như ban ngày, cả tầng trên của đội hình sự cũng sáng đèn đến khuya. Khi Lục Thần Hy trở về nhà, đã là 3 giờ rưỡi sáng. Nhà vẫn yên tĩnh, cô nhẹ nhàng lên lầu, mở cửa phòng khách. Trên giường, chiếc chăn bị đẩy cao lên, người nằm trong đó ngủ rất say. Lục Thần Hy khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay về phòng mình để tắm gội. Sau một hồi dọn dẹp, cô mới nằm xuống giường vào lúc 4:30 sáng. Chưa ngủ được lâu, bên ngoài trời đã sáng. Lục Thần Hy, người thức khuya đêm qua, tạm thời không muốn dậy. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Đã là 6 giờ, cô nhắm mắt lại, quyết định ngủ thêm một chút, rồi trưa sẽ đi làm. Đối với những người như họ, thức khuya như vậy, thời gian làm việc có thể điều chỉnh một chút. Không ai yêu cầu họ phải đến đúng giờ buổi sáng. Hà Lệ Hoa sáng dậy, nhìn thấy chiếc xe đậu bên ngoài. Bà liền biết tối qua cháu gái đã về. Bà nấu cháo trong nồi, lại ra vườn nhặt vài lá rau xanh. Bà định nấu một ít món ăn thanh đạm ăn kèm với cháo sáng nay. Thành Đoá chẳng bao lâu đã dậy, rửa mặt rồi xuống lầu. Thấy Lục Thần Hy chưa dậy, cô chủ động giúp bà Hà Lệ Hoa chuẩn bị bữa sáng. Lục Thần Hy dậy lúc 9:30. Cô rửa mặt, dọn dẹp xong, xuống lầu thì đã là 10 giờ. Chị dậy rồi à? Thành Đoá thấy chị mình, đầu tiên là cười rồi chạy lại gần. Lục Thần Hy cũng mỉm cười gật đầu, đi thẳng đến phòng ăn tìm đồ ăn. Bà, mấy ngày này cháu không ăn sáng cùng bà nữa. Ở cục có án, người không đủ, phòng giám định của chúng cháu có thể cũng sẽ phải đi khảo sát. Cô ăn một bát cháo cùng dưa cải muối bà Hà làm, ăn thêm một quả trứng luộc, rồi chuẩn bị ra ngoài. Điều này khiến Hà Lệ Hoa vừa xót xa vừa lo lắng. Cháu không ăn thêm chút nữa à? Bà còn nấu cả thịt. Thôi không cần đâu. Lục Thần Hy vừa cúi người đi giày ở cửa vừa vẫy tay. Sắp tới con phải ăn chay rồi. Dù cô không đến mức nghiêm trọng như sư huynh Phùng Hạo Xuyên, nhưng tác động cũng có chút ít. Quá trình giải phẫu thi thể nữ hôm qua rất thuận lợi. Chỉ là sau đó, một thời gian dài, Lục Thần Hy tạm thời không muốn ăn thịt thôi. Hà Lệ Hoa cũng không biết làm gì khác, chỉ có thể đứng nhìn cháu gái đi ra ngoài làm việc. Bà ơi, cháu đi nhé, gần Tết rồi, ngoài phố cũng nhộn nhịp lắm, đừng suốt ngày ở nhà. Bảo Đoá Đoá đi cùng bà ra ngoài dạo phố. Nói xong, cô lại quay sang nhìn Thành Đoá, cười hiền hòa, ra ngoài mua gì thì mua đi. Về chị sẽ hoàn tiền cho. Chị tốt quá đi. Thành Đoá xúc động đứng bật dậy. Chị của cô thật sự quá tốt. Không những không mắng cô vì đã làm thủ tục kết hôn với Hồng Dân, mà còn sẽ mua quà cho cô. Ôi, chị thật là quá tốt mà. Thành Đoá ôm lấy cánh tay của Lục Thần Hy, làm nũng. Lục Thần Hy cười, nhìn em gái một cái rồi nói. Làm gì vậy? Không ngửi thấy trên người chị mùi thi thể sao? Thi thể? Thành Đoá ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Lục Thần Hy, rồi lại nhăn mày, chăm chú ngửi trên người chị mình, giống như một chú chó con. Không có mùi đâu, chị thơm lắm. Thành Đoá cười tủm tỉm khen ngợi, khen xong lại ôm lấy cánh tay chị. Rụi rụi, chị thật thơm, thật mềm. Lục Thần Hy bị em gái quấn quýt làm muốn cười. Được rồi, đừng nghịch nữa, chị phải đi làm rồi. Hai bà cháu ra ngoài à, cần chị chở hai người một đoạn không? Không cần đâu, chị cứ làm việc đi, em và bà đi xe buýt. Vậy cũng được, Lục Thần Hy nói xong, không trì hoãn nữa, quay người đi mở xe. Thành Đoá và Hà Lệ Hoa đứng trước cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt cô. Lục Thần Hy cong môi, lái xe rời đi, đợi Lục Thần Hy đi xa, Thành Đoá mới thu tầm mắt lại. Bà ơi, chị ấy mỗi ngày đều bận như vậy sao? Hà Lệ Hoa cười đáp, cũng không phải ngày nào cũng bận thế. Nếu có án lớn thì sẽ bận, bình thường cũng vẫn có thể đi làm đúng giờ. Chị thật là giỏi quá, Thành Đoá ghen tị nói. Cô cũng là sinh viên y khoa, nhưng không thể thi vào ngành pháp y, chỉ là học sinh của ngành y học lâm sàng. Cách chương.